Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, STN thuyền. Chuẩn bị thế nào? Ikkyo nhếch miệng lên một cái nụ cười nói ra. Là, Jehovah đảnh nhân, đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Một đầu kỳ hoa tóc đỏ nữ, một đầu bên trong phân tóc xanh nam, một cái đứng yên mèo. Cung kính cúi chào nói ra, Ikkyo là thật vui vẻ, rốt cục thấy được cái này thật nhân vật chính ba người. Tốt, nói nhảm ta không nói nhiều, các ngươi đi chơi đi, thuận tiện thông báo một chút cái kia củi mục, nhớ kỹ đem hàng tuyến sửa lại, không phải ta tuyệt đối sẽ đem hắn ném đi cho ăn sapi đâu. Ikkyo phất tay nói ra, Ikkyo nhớ kỹ. Giống như chuyên tác bên trong lật thuyền có phong bạo cái gì nguyên nhân. Là, ba người lần nữa sau khi chào lui. Tốt, Lily, chúng ta cũng đi trên thuyền chơi một chút à. Ikkyo quay đầu mỉm cười nói. Ân, Lily liên tục gật đầu. Mèo tư liệu Ikkyo cũng làm cho hệ thống quét nhìn. Cùng Pikachu không sai biệt lắm. Đồng dạng là nổi danh chữ. Giới tính, thuộc tính. Bên ngoài tất cả đều là dấu chấm hỏi, mà lên lần cái kia Vermilion Gym sau khi kết thúc, thế mà cũng có thành tựu hoàn thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, kết sắc huy chương, thành tựu, ban thưởng hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động, Kanto hành trình, thành tựu, độ hoàn thành 1/8. Hệ thống này ban thưởng, cũng lần nữa để Ikkyo xác nhận, cái này lòng dạ hiểm độc vô lương hệ thống, liền là buộc mình đi làm chuyện xấu, không phải đánh một cái đạo quán, làm sao cho ban thưởng còn không bằng giết Pokemon đến nhanh. Đến hay lắm, đương nhiên, Ikkyo cũng xác nhận một điểm, liền là Pokemon đối chiến chiến thắng, cái này thành tựu. Chỉ có chính thức Pokemon đối chiến, hoặc là có người chủ trì đối chiến, mới có thể bị hệ thống tính toán. Hiện tại đã là 3/5, đánh bại một cái Pokemon tính một lần. Về phần Kanto hành trình cái này thành tựu, Ikkyo cũng hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hệ thống cho ra đáp án liền là trong trò chơi cái kia 8 cái đạo quán, mới có thể bị hệ thống tính toán. Về phần ban thưởng, hệ thống chắc chắn sẽ không nói cho Ikkyo. Ikkyo cũng chỉ có thể suy đoán, tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nếu như nói xử lý 8 cái quán chủ, có thể phát động thành tựu, lại cho ra ban thưởng. Ikkyo tin tưởng, tuyệt đối là bác một loại. Về phần xử lý quán chủ, cái này về sau vẫn là chờ mình sâu tạc thiên lại nói. Mèo. Không hổ là cán bộ mèo, thế mà có thể một ra loại này diệu kế mèo. Đi trên đường mèo gật đầu kính nể nói. Jesse nghe nói, một mặt bĩu môi khinh thường. Nói ra, a, cái này tính là gì diệu kế? Không phải liền là đơn giản nhất kế hoạch sao? Muốn để ta làm, ta khẳng định là hắn gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần trở lên. Uy, James. Người có đang nghe sao? Jesse thanh âm ngược lại là đánh thức James. À, Jesse, Mel, các ngươi nói cái này hai Pokebo bên trong là cái gì Pokemon à? James cầm hai Pokebo hỏi. À, coi là đưa hai Pokemon liền có thể nịnh nọt chúng ta. Jesse tiếp tục bĩu môi. Cái kia hai Pokemon liền là Arbok, Ikkyo vẫn luôn kém chút quên mất. Đột nhiên nhớ tới, liền giao cho cái này thật nhân vật chính ba người. Đợi lát nữa nhìn xem liền biết mèo. Hoa, wow, thật nhiều người, thật là lợi hại. As hùng đại sảnh một mặt giật mình kêu to. Ra, Pika, Pikachu cũng giật mình. Thật tốt xa hoa đâu. Misty cũng có chút hưng phấn. Bên kia giống như có Pokemon đối chiến. Brock đột nhiên chỉ vào vừa nói. Đâu có, ta bốc cháy lên, Ash hưng phấn la hét lấy. À, Ikkyo, Những người kia tựa như là hôm qua đạo quán bên trong thấy qua. Lily nghiêng đầu nhìn xem As một đoàn người. À, không cần đi quản, Ikkyo dừng tay nói xong. So với As, Ikkyo càng quan tâm là trên thuyền này Pokemon. Hiện tại độ trung thành dược tề chỉ có 10 chi. Đoán chừng cũng chỉ có thể cướp đi 3, 4 chỉ Pokemon. Bất quá, đợi lát nữa nói không chừng lại sẽ phát động cái gì thành tựu. Lại nói, chính mình còn có 4 cái đặc chế Pokebo đâu. Ikkyo thừa này, để hệ thống quét nhìn không ít Pokemon. Nhất là những cái kia Charmander, Squirtle một loại Pokemon. Về phần Raticate, Goldeen cái gì, Ikkyo đều coi thường rơi mất. Trừ phi có thể toát ra cái màu vàng tiềm lực. Không phải có giá trị gì để Ikkyo đi bồi dưỡng. Đáng tiếc, Charmander, Squirtle loại này chân quý Pokemon. Không chỉ có ít, với lại tiềm lực cũng không cho Ikkyo xem trọng. Cao nhất cũng bất quá là màu lam. Một cái màu tím đều không. Lily, người đi chơi sẽ đi. Một hồi thuyền mở liền trở lại. Ikkyo đột nhiên quay đầu nói ra. Ikkyo cũng sớm nhìn ra. Lily đổ những thuyền kia bên trên bán đồ ăn. Đồ trang sức loại hình cũng rất để ý. Lily không cần. Lily bồi Ikkyo liền tốt. Lily lắc đầu cự tuyệt. Đi thôi, ta cái này còn có Nidoking đâu. An toàn không có vấn đề. Ikkyo vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ nói ra. Có thể, đi thôi, cái kia Lily đi à. Đợi Lily đi xa, Ikkyo lần nữa quan sát trên thuyền Pokemon. Cũng đồng dạng thấy được Ash chính chỉ huy Butterfree. Cùng một cái Raticate đối chiến. Hệ thống, quét hình, Butterfree thực lực chỉ có 18 cấp. Tiềm lực là màu lam. Như thế để Ikkyo có chút ngoài ý muốn. As tùy tiện thu một cái đều là màu lam tiềm lực. Mà cái kia Raticate, 19 cấp, tiềm lực là màu trắng. Nguyên tắc bên trong cái này thân sĩ thật đúng là sẽ chơi. Một cái màu trắng tiềm lực cùng người ta màu lam tiềm lực trao đổi. Đáng tiếc, lần này không có thời gian cho hắn trao đổi. Ai, được rồi, vẫn là trở về trong phòng chờ lấy tốt. Liền tính toán vẽ thất bại. Có Lily cũng có thể chạy trốn. Hiện trên thuyền có chừng 200 đến cái trainer đi. Thực lực cao thấp không đều chính là. Coi như một cái trainer chỉ có một cái Pokemon. Như vậy cũng có hơn 200 chỉ Pokemon đâu. Vận khí không kém lời nói. Tìm tới một hai màu tím tiềm lực. Vẫn là có thể. Mà đội Rocket nhân số cũng liền hơn 50 người. Bất quá dựa vào vậy đơn giản mưu kế, cũng có thể phóng tới một mảnh. Với lại, các loại lần này xong việc về sau, vô luận là giết Pokemon biến dị con đường, vẫn là giết người dị năng con đường, chắc hẳn đều có thể hoàn thành a. Ikkyo ngược lại là rất mong đợi, chính mình có thể thu được cái gì dị năng, biến dị con đường lại là cái gì. Cùm cụp, cửa phòng tùy thời mở ra. Nhắm mắt nghỉ chân, Ikkyo từ từ mở mắt, chỉ thấy Lily bưng một cái dường như nướng đồ ăn đi tới. Lúng ta lúng túng, Ikkyo, đây là Slowpoke cái đuôi à. Lily thật vất vả tìm tới, nhanh lên ăn đi. Lily một mặt hưng phấn chạy đến Ikkyo trước mặt hiến vật quý. Ikkyo mỉm cười, Slowpoke cái đuôi, đúng là một loại cực phẩm. Đáng tiếc, bởi vì Forchi City giao thông không tiện, bởi vì Winona trông giữ, Ikkyo nhưng một mực không có cơ hội ăn vào. Cũng là bởi vì liên minh cấm chỉ dùng ăn Pokemon, mặc dù vẫn có rất nhiều trên chợ đen có bán chính là. Để xuống đi, làm sao sớm như vậy liền trở lại. Ikkyo phất tay nói ra. Ngô, Lily muốn Ikkyo, Lily nghiêng đầu nói ra. Tới đi. Cùng một chỗ ăn đi. Nói xong, Ikkyo liền bắt đầu chạy. Ân ân, Lily liên tục gật đầu nói. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, dùng ăn Pokemon, thành tựu. ban thưởng mị hoặc dược tề một chi. Tốt, a, xem ra thành tựu còn thật là tốt. Phát động, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu này chỉ có một lần, mị hoặc dược tề có thể cho nhân loại sử dụng. Đối chủ ký sinh sinh ra phá trần độ thiện cảm, càng nhiều hiệu quả, cần chủ ký sinh mình đi nếm thử. Ikiyo biểu thị, chính mình tà ác nội tâm phát động. Cái này chơi vậy, chỉ có một cái, phải thật tốt suy nghĩ cho ai sử dụng. Canh thứ hai, vô liêm sỉ converter, Middux, cầu like, cầu 10 phân đánh giá, cầu các loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.